Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, độn cốt tiên. Tay vỗ, một đầu kỳ dị cốt tiên từ vong giả chiến sĩ chi tâm từ bắn ra mặt. Đầu này cỗ bên cạnh mang theo kỳ dị lực lượng, lôi kéo ta chìm xuống, tựu cả tiến vào bùn đất bên trong. Thứ này là chính là bị Mastema nhận làm sủng vật đầu kia kỳ quái roi thú lưu lại vũ khí. Bởi vì món bảo vật này ta còn bị kích hoạt lên vong giả chiến sĩ chi tâm. Ngoại trừ chiến đấu thượng công dụng, cũng coi là có rất lớn kỷ niệm ý nghĩa. Ta chưa hề nghĩ tới dưới mặt đất ghé qua là khổ cực như vậy sự tình. Coi như ta ngậm miệng lại, thân thể hóa thành u linh trạng thái, cũng có thể cảm thấy dưới mặt đất mùi hôi chi khí. Khó khăn trên thân chợt nhẹ, xông ra mặt đất, ta vội vàng nôn hai cái nước bọt, đem trong miệng hương vị thoá ra. Lóc tập đoàn mới chiếm cứ Phi Miêu Sơn Cốc, khó tránh khỏi có chút giám thị không đến góc chết. Ta xuất hiện địa phương xung quanh đều không có người tại. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, ta còn tận lực giữ vững u linh ẩn thân trạng thái. Lilith lại có hơn một giờ liền nên bị truyền tống về tới. Ta còn phải ở cái địa phương này ở lâu một hồi. Bị người phát hiện sẽ rất không ổn. Vừa rồi minh giới huyễn điệp xung quanh thu thập tình báo thời điểm, ta cũng không có tại trong sơn cốc nhìn thấy Tư Nặc Khắc thân ảnh. Có lẽ hắn đi tham gia nào đó cuộc chiến đấu, để cho ta thật sâu cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu có cơ hội, ta không ngại cho Tư Nặc Khắc một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Tốt nhất là có thể giáo huấn hắn đời này liền đến này là ngừng. Hơi điều chỉnh một chút trạng thái, ta lặng yên tới gần gần nhất một dãy nhà. Nơi này là lóc tập đoàn cất giữ vật tư chiến lược nhà kho. U linh trạng thái để cho ta trực tiếp chỉ mặc đi vào. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Trong kho hàng không có một ai. Lại chất đống lấy số lớn súng ống đạn được. Ngoại trừ kẻ bất tử sử dụng cái chủng loại kia súng tự động loại nhỏ. Còn có rất nhiều loại hình khác linh năng súng ống cùng một chút lạnh binh khí. Xem ra lóc tập đoàn tại vũ khí chế tạo phương diện rất có nghiên cứu. Bằng vào ta loại này có được luyện kim thuật sĩ tư cách người ánh mắt. Cũng muốn đối lóc tập đoàn tồn kho súng ống đạn được chất lượng chi ưu lương mà tán thưởng. Tiện tay cầm lấy nhất bả linh năng đánh lén. Ta trong đôi mắt ám kim sắc quang hoàn tật truyền. Lập tức thấu thị ra thanh thương này chi cấu tạo. Bàn về vật liệu phẩm chất. Thanh thương này cũng không thế nào. Thậm chí so thất sát Bắc Cực Tinh chọn tài liệu còn muốn kém một chút. Ngoại trừ tại mấu chốt thương quản tuyển Sophia bí luyện thép. Cái khác thân thương thương thác chỗ áp dụng vật liệu đều cùng luyện kim thuật dựng không liên quan. Hệ, chỉ sử dụng phổ thông vật liệu. Nhưng là ưu tú thiết kế lại đền bù trong tài liệu thiếu hụt. Để nó tính năng cùng thất sát Bắc Cực Tinh tương xứng. Thậm chí tại trục trặc suất. Dễ dàng sửa chữa những phương diện này còn muốn chiến thắng một bậc. Lóc tập đoàn luyện kim thuật sĩ có thể thiết kế ra được dạng này nhất bả linh năng súng bắn tỉa. Để cho ta đối tên này địch nhân trong trận doanh nhân vật nổi lên khâm phục chi tâm. Căn này nhà kho hẳn là cho kẻ bất tử phân phối kho vũ khí. Có ước chừng 600 đem vi hình công kích, 50 thanh linh năng súng bắn tỉa, 10 thật nặng hình súng máy. Còn có một số đặc chủng súng ống, 20 vạn dư phát các loại hình địa linh có thể từ đạn. Cách đấu đao, chỉ thủ, quân dụng đao, lóc tập đoàn chuẩn bị vũ khí lạnh cũng là tương đương chất lượng tốt. Thân là lóc tập đoàn kẻ đối địch, ta có nghĩa vụ đoạn tuyệt địch nhân vũ trang. Dù sao ta không phải tới làm người tốt, trước mắt đồ vật ngu sao không cầm, tất cả luyện kim thuật chế tác đồ vật. Đều có thể thu nhập luyện kim thuật sĩ chi tâm. Không phải luyện kim thuật chế tác vũ khí lạnh tựu để vào không gian thẻ. Không tốn bao nhiêu thời gian ta đã đem cả tòa kho vũ khí vận chuyển trống không. Mặc dù mục đích chủ yếu không phải đến cướp bóc. Nhưng đây cũng là thu hoạch lớn đi. Tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Ta thuận tay lấy ra kẻ bất tử sử dụng vi hình công kích. Thừa dịp chờ đợi Lilith còn không có bị truyền tống về tới trong khoảng thời gian này. Muốn nghiên cứu một chút chế tác công nghệ. Luyện kim thuật sĩ chi tâm tính chất cùng vong giả chiến sĩ chi tâm khác hẳn khác thường. Vong giả chiến sĩ chi tâm là chỉ cần không ngừng hấp thu năng lượng chuyển hóa làm tử vong chi lực. Thể nghiệm giết chóc, nghiên cứu ra được càng nhiều thông cổ tư ma pháp phù văn sắp xếp trình tự. Liền sẽ không ngừng thu hoạch được đột phá, chế tạo càng mạnh đẳng cấp vong linh võ cụ. Luyện kim thuật sĩ chi tâm tăng lên, cần càng nhiều là tri thức tích lũy, cùng lực lượng quan hệ không lớn. Bởi vậy ta cần càng nhiều học tập, tham khảo đại sư cấp tác phẩm. Đối của ta luyện kim thuật tăng lên có trợ giúp rất lớn. Bây giờ năng lực của ta chia làm tứ đại hệ thống. Vô danh võ công tâm pháp cùng tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí kết hợp võ công hệ thống. Tinh thần lực phối hợp mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư thư hình thành hệ thống pháp thuật. Lại có là luyện kim thuật cùng vong linh thuật. Cái này bốn loại hệ thống sức mạnh không quan trọng, loại kia càng có phát triển tiền đồ. Hơn, trưởng nắm một số khác biệt chủng loại năng lực, liền có thể ứng phó nhiều loại khác biệt tình huống. Lock tập đoàn cùng phong ma dòng binh đoàn chiến tranh. Vô luận là ai thắng ai thua, ta đều không thể tiếp tục lưu lại đảo ác ma. Nếu như là lock tập đoàn chiến thắng, ta khẳng định phải đào vong. Nếu như phong ma lại lần nữa ngồi vững vàng đảo ác ma tối cường dòng binh đoàn địa vị tử. Như vậy đi sao đại lục thám hiểm giống nhau là không thể tránh né. Làm một mạo hiểm giả, nhiều khi cần đều là tri thức mà không phải lực lượng. Thời gian một giây mất đi. Trên tay vi hình công kích đã bị ta phân giải vô số lần. Nhưng là ta ăn tổ hợp trở về lại ra sai. Mắt thấy thời gian sắp đến, ta chỉ có thể nhún nhún vai đem nghiên cứu công việc kéo sau. Nghĩ cách cứu viện kế hoạch ta dưới đáy lòng tính toán vô số lần. Hết thảy khả năng xuất hiện tình trạng đều đã nghĩ đến. Cũng dự tính biện pháp ứng phó. Bầu trời ánh trăng chậm rãi bắn ra luồng thứ nhất quang hoa thời điểm. Ta đột nhiên vỗ mặt đất. Báo đồng dạng xông ra ẩn thân khố phòng. Tại 30 giây bên trong tự xâm nhập Lilith bị cầm tù địa phương. Cơ hồ là cùng ta chỉ thua kém một giây. Cầm trong tay cà phê, còn có chút kinh ngạc Lilith tự xuất hiện ở trước mắt. Ta đưa tay nhất bà kéo qua vị này dáng người cao gầy nước Pháp mỹ nữ. Khóe mắt đã quét đến nghe hỏi chạy tới lock tập đoàn nhân mã. Khô lâu chiến thương cùng cự hình nhện quân đoàn đều đã bị dùng tại trên chiến trường. Tiêu hao không có còn lại cái gì binh lực. Cũng may ta còn có tại ác ma sân chơi làm nhiệm vụ đạt được Ngưu Xà Thần chi chiến trùy. Cái này mai hạng nặng đại trùy xuất thủ liền mang theo hô hô phong thanh. Bằng vào ta bị bạch kim vinh diệu cường hóa 2% ngàn tố chất thân thể. Đều cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Hai tên đuổi tới hiện trường mạo hiểm giả. Căn bản không có ngờ tới vũ khí của ta như thế uy mãnh. Chỉ một chiêu tự bị nện xương gãy gân phá vỡ. Một mệnh ô hô, không lại nơi này dù sao cũng là lock tập đoàn doanh địa. Ta mới xông ra cầm tù Lilith gian phòng, liền thấy chỉ ít có 50 đạo bóng người xuất hiện tại tầm mắt. Các ngươi vẫn là đi cùng Ngưu đầu nhân đại thúc đi chơi quần ẩu đi. Ta lạnh lùng chào phúng một tiếng, thả ra Ngưu Xà Thần chi chiến trùy bên trong Ngưu đầu nhân quân đoàn. Mặc dù ta được đến thanh này vũ khí thời điểm, Ngưu đầu nhân quân đoàn tựu không có đủ số, nhưng là 25 tên thân hình cao lớn, vượt qua 3 mét Ngưu đầu nhân chiến sĩ xuất hiện, vẫn là thích hợp hòa hoãn áp lực của ta, lại cho lock tập đoàn thả một mồi lửa, làm giờ sao loạn, kết cục cũng quá hoàn mỹ. Hừ, Tư Nặc khác ngươi đến tìm ta gây phiền phức, ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Có Ngưu đầu nhân quân đoàn ngăn địch. Ta ôm Lilith lao thẳng tới giam giữ đầu chọc huấn luyện viên William bọn hắn nhà gỗ. Những người này đều là phong ma dòng binh đoàn trung kiên chiến sĩ. Chỉ cần ta đều phóng xuất ra, khẳng định sẽ để cho Phi Miêu Sơn cốc gây long trời lở đất. Càng lợi cho yểm hộ ta cùng Lilith đào tẩu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.